Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, mau lẹ, vũ trụ thụ điên cuồng sinh trưởng, từ ban đầu cao hơn 10 trượng, lại lần nữa nhanh chóng cất cao đến hơn 100 trượng cao. Cái này còn không là cực hạn, tiếp tục đi lên điên cuồng sinh trưởng, giống như phải bao trùm toàn bộ thể nội thế giới vậy. Điên cuồng hướng bốn phía kéo dài đi. Tại Lâm Hiên ngay tại chỗ ngồi xuống ước chừng một tuần sau. Cái này vũ trụ thụ tốc độ sinh trưởng rốt cục hạ. Tuy là hay là đang sinh trưởng, ít nhất không được giống như kiểu trước đây điên cuồng. Lúc này vũ trụ thụ đã sinh trưởng đến vạn trượng cao. Dưới đáy rễ cây càng là kéo dài đến mấy trăm ngàn trượng xa. Nếu tại đây thể nội thế giới trong quan sát nói, tựu như cùng một thanh khổng lồ ô bao phủ vùng trời này. Cái này khỏa vũ trụ thụ cũng tản ra nhàn nhạt lục quang, làm cho cả thể nội thế giới đều tràn đầy sinh mệnh khí tức. Đồng thời bắt đầu ở phụng dưỡng cha mẹ được Lâm Hiên thể nội thế giới, để cho hắn thể nội thế giới bắt đầu chậm rãi khuếch trương lớn. Lực lượng ngưng tụ phía trên trở nên càng mạnh, thật mạnh sinh mệnh lực. Đây chính là vũ trụ thụ sao? Lâm Hiên tra xét cái này vũ trụ thụ, bị cổ lực lượng này cấp rung động thật sâu một bả. Nồng nặc sinh mệnh chi lực, để cho hắn như mộc xuân phong vậy, cảm giác thập phần thích ý. Chỉ là phần này sinh mệnh lực, cũng đã chẳng khác nào trước hắn ngưng tụ sinh mệnh hành tinh. Phải nói so với kia sinh mệnh hành tinh đều phải cường hãn hơn. Song trọng cùng cộng lại, để cho hắn năng lực khôi phục tăng gấp bội, đủ để có thể nói nghịch thiên. Bất quá hắn chú ý nhất vẫn là cái này vũ trụ thụ hiệu quả. Lúc này hắn từ cái này vũ trụ thụ trong chiết ra nhất nhánh cây, từ thể nội thế giới trong lấy ra, nắm trong tay tỉ mỉ cảm thụ một bả. Thật mạnh sinh mệnh lực. Cái này còn không là cực hạn trình độ, tiếp tục sinh trưởng đi xuống, nhất định có khả năng đạt đến càng mạnh trình độ. Lâm Hiên cảm thụ được cái này vũ trụ thụ cấp bậc. Từ ban đầu một gốc cây tiểu thụ miêu, đến bây giờ đại thụ che trời, đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ. Còn như tài nghệ này, ít nhất đạt đến thiên thần cấp bậc. Phải là dựa theo niên đại đến xem, cũng liền sinh trưởng thời gian một tuần. Dựa theo trước đây niên đại mà tính nói, thật sự là khắc không ra cái gì cường hãn pho tượng đến. Chợt Lâm Hiên xuất ra một cây tiểu đao, bắt đầu điêu khắc cái này tượng gỗ. Hành văn liền mạch lưu loát, một cỗ trông rất sống động pho tượng liền ra hiện ở trong tay hắn. Hắn điêu khắc không là người khác, mà là Thiên Cơ Thần Tôn. Thật là đã lâu không có điêu khắc, cảm giác quen thuộc để cho Lâm Hiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Lúc trước điêu khắc chẳng qua là một ham, theo thời gian đưa đẩy, vật liệu gỗ càng ngày càng ít, tu vi cũng theo không kịp bản thân cước bộ. Hiện tại rốt cuộc tìm được không tệ bó củi, ít nhất có thể đủ theo cùng với chính mình tu vi đề thăng, mà đi theo chậm rãi tăng lên. Sau đó hắn hướng mặt trước ném đi, tượng gỗ liền thoáng hiện xuống. Thiên Cơ Thần Tôn cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác biệt. Cái này Thiên Cơ Thần Tôn diện mục biểu tình, cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Tu vi rất mạnh, đạt đến thiên thần sơ kỳ trình độ. Cái này đã để cho Lâm Hiên cảm thấy rất hài lòng. Vũ trụ thụ sẽ còn tiếp tục trưởng thành đi lên. Qua một thời gian ngắn có thể triệu hồi ra thiên thần hậu kỳ trình độ pho tượng, cũng không phải là cái gì việc khó. Không sai. Còn có thể triệu hồi ra trình độ loại này, sau này còn có thể tiếp tục đề thăng. Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy rất hài lòng. Chỉ cần có thể triệu hồi ra rất nhiều thiên thần, cũng đã rất kinh người. Ít nhất không được giống như trước, có thể triệu hoán đi ra chính là linh thần kỳ cái gì. Những thứ kia cấp quá thấp, đối với hắn bây giờ không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhất là theo tu vi đề thăng, tiếp tục tăng lên sau khi, sức mạnh sẽ càng mạnh. Đây mới là hắn hiện tại cần nhất. Sau đó hắn thu hồi cái này Thiên Cơ Thần Tôn pho tượng, chính là đứng dậy đi xuống lầu dưới. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đối với hắn mà nói vẫn là tương đối thỏa mãn. Cùng trước hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Vũ trụ thụ hắn nhất định phải bắt được. sau này cần đại lượng trợ giúp nhân thủ, cũng rất có cần phải pho tượng kia. Hơn nữa, chết còn không sợ, căn bản không phải cái gì sinh mệnh. Sau khi đi ra, Lâm Hiên thẳng đến hướng Tinh Hà Thần Bảo Các, bảo vật nên duy nhất cầm xong. Trước đó cao ngạo vũ trụ chi bảo, cũng không tính với hắn đi. Vậy bây giờ hắn đánh tính cuối cùng hỏi một lần, nếu vẫn là không muốn với hắn đi nói, vậy hắn liền sẽ chọn buông tha, không có lại để ý tới cái này vũ trụ chi bảo. Vũ trụ chi bảo có chính hắn ngạo khí, Lâm Hiên đồng dạng có chính hắn ngạo khí, lại lần nữa cự tuyệt hắn liền không để ý tới nữa. Lại tới đến Tinh Hà Thần Bảo Các, đây là hắn lần thứ hai tới trước, có Bất Tử Đế dành cho lệnh bài. Hắn đi vào không trở ngại, mới gặp lại Thương Cung Chủ. Lần này Thương Cung Chủ nhìn ánh mắt của hắn trở nên có chỗ bất đồng. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy năm, ngươi liền trở thành thứ nhất đảm nhiệm xong Thần Cung Phó Cung Chủ. Thật là không dậy nổi. Chuyện này Thương Cung Chủ cũng biết. Chuyện này truyền đi xôn xao, muốn không biết đều khó khăn. Cái này là may mắn một điểm. Lâm Hiên khiêm tốn một bả. Không cần rất khiêm tốn. Cao điệu một điểm không có chỗ xấu. Mấy vị thiên đế đối với ngươi đánh giá cực cao. Độ chú ý thì càng cao. Thương Cung Chủ cười cười nói. Lần này ngươi tới chọn cuối cùng một món bảo vật sao? Là, lần này ta sẽ đến chọn cuối cùng một món bảo vật. Lâm Hiên nói ra, còn tính toán đi gặp vũ trụ thần kính. Thương Cung Chủ nhớ tới trước đó Lâm Hiên nói tới. Lần sau đến sẽ đi một chuyến nữa. Nhưng nếu vũ trụ thần kính tuyển chọn buông tha hắn nói. Vậy hắn liền không tính lại muốn. Là, cuối cùng gặp một lần. Nếu còn không chọn ta, ta liền tuyển chọn buông tha hắn. Lâm Hiên khẳng định nói. Sau này coi như theo ta, ta cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Đủ thô bạo. Thương Cung Chủ giơ ngón tay cái lên. Ngay cả vũ trụ chi bảo phía sau đi theo cũng không muốn. Điều này có thể không được khí phách sao? Tại mở cửa sau khi, Thương Cung Chủ để cho Lâm Hiên sau khi đi vào, liền là theo chân cùng nhau đi vào. Tại sau khi đi vào, Lâm Hiên liền trực tiếp mà đi tới vũ trụ thần kính bên kia. Thẳng đến xem, không được không dứt khoát. Mới vừa trở lại, vũ trụ thần kính liền chiếu xạ qua đến. Một lần nữa bao phủ ở trên người hắn. Theo ta đi, hay không theo ta đi? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Vũ trụ thần kính đang do dự sau khi, chính là bay ra ngoài. Một bả rơi vào trong tay hắn. Một màn này để cho Thương Cung Chủ cấp dọa cho giật mình. Mới câu nói đầu tiên để cho vũ trụ thần kính bay tới thần phục. Cái này thật đáng sợ chứ. Thương Cung Chủ, ta đây mượn đi cái này vũ trụ thần kính. Lâm Hiên thu hồi cái này vũ trụ thần kính. Trong lòng cảm giác không tệ. Vũ trụ thần kính sảng khoái như vậy bay tới. Không phải là Lâm Hiên thành công tu luyện tới thần tôn. Có lẽ không phải thiên đế. Nhưng nó đã đợi không được. Có thể trở thành là trưởng khống giả. Cũng đã rất tốt. Nói không chính xác sau này là có thể thành đây. Vũ trụ chi bảo. Chỉ có rơi vào trưởng khống giả trong tay. Mới có thể phát huy ra tối cường lực lượng. Cũng có thể đề thăng bản thân trình độ. Đây chính là cùng thắng. Ồ, được, Thương Cung Chủ cái này mới phản ứng được. Bị Lâm Hiên dứt khoát như vậy bắt được vũ trụ thần kính cấp dọa cho giật mình. Tương đối mau lẹ, lúc này mới vừa vào đến muốn đi. Chuyện này phải thông báo lên mới được. Convert by, King Killer, hết chương.